Ở Khoa học Thế giới mở phòng tình báo. Tác giả: Quỹ Cực Hy. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 346, ta chỉ là muốn nhìn mà thôi. Nghe được câu này, Miyano Akemi mạnh mẽ trừng mắt về phía Shirakawa Yu. Bằng cái tên này sức mạnh, muốn vặn vẹo sự thực, che lấp chân tướng không hề khó khăn. Qua báo chí nhìn như là một tên học sinh động thủ giết người. Nhưng Miyano Akemi đáy lòng rõ ràng, đây nhất định là được Shirakawa Yu sai khiến hình nhân thế mạng. Cái tên nhà ngươi, chấm ngoặc kép, nghĩ tới đây, Miyano Akemi tuy rằng tâm tình kích giận, nhưng nàng biết mình nắm Shirakawa Yu không biện pháp gì, liền chỉ có thể thu hồi phẫn nộ, làm trừng mắt Shirakawa Yu, dùng ánh mắt biểu lộ tâm tình. Nếu như ánh mắt có thể giết người, e sợ Shirakawa Yu hiện tại đã có thể chết 1.000.000 lần không ngừng. Tắm rửa ở loại này phẫn nộ ánh mắt, Shirakawa Yu như cũ duy trì cái kia phó khiến người phẫn nộ khuôn mặt tươi cười. Lấy càng thêm rộng rãi ngữ khí nói tiếp. Ai nha, ha ha ha, đừng nóng giận a Miyano tiểu thư. Không phải ta khoe khoang, kỳ thực cái này cũng chưa tính bạo tạc nhất tình báo. Ngoặc kép chấm hỏi. Miyano Akemi chính muốn mở miệng nói cái gì, nhưng vẫn bị Shirakawa Yu âm thanh cùng động tác che lấp qua đi. Ngay ở trước mặt Miyano Akemi trước mặt, hắn từ trong túi lấy ra cái xinh xắn bút ghi âm. Cũng cười nói, đến đoán xem, trong này sẽ là gì chứ? Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, nhận ra được Shirakawa Yu trong giọng nói cân nhắc. Miyano Akemi trong lòng bắt đầu sản sinh dự cảm không tốt. Nếu như nói, vừa nãy Shirakawa Yu nụ cười là ác ma mỉm cười, như vậy hiện tại Shirakawa Yu quả thực liền như là cô đọng nhân loại hết thảy ác ý tụ hợp thể. Là cái gì cũng không đáng kể đi. Trong lòng hoảng loạn, nhưng Miyano Akemi mặt ngoài nhưng cố gắng chấn định, không chút nào luống cuống cậy mạnh. Có thể Shirakawa Yu tựa hồ liền như là nhìn thấu loại này cậy mạnh. Khóe miệng bẻ cong phạm vi không ngừng mở rộng. Hắn chuyển động bút ghi âm, lấy càng thêm vui vẻ ngữ khí lên tiếng, như là cùng vườn trẻ tiểu hài tử đồng thời gieo hò như vậy. Tăng Cao DB nói, leng keng, này kỳ thực là muội muội ngươi series sao chan tình báo mới nhất nha. Ngoặc kép, ta vì đem đoạn này âm tần nắm tới tay, nhưng là tiêu hao không ít tinh lực đây. Cái gì? Nghe nói như thế, Miyano Akemi trong lúc nhất thời sửng sốt, muốn nói lại thôi, nói không ra lời. Nàng phản ứng đầu tiên là Shirakawa Yu điều tra đến series tình báo mới nhất, liền nói rõ, tổ chức đã bắt được em gái của chính mình. Tiếp đó, còn không chờ nàng đại não suy nghĩ nhiều, Shirakawa Yu liền theo dưới bút ghi âm phát hình phím. Nhất thời, lời vàng ngọc truyền ra, series âm thanh từ bút ghi âm bên trong truyền đến, chính là Shirakawa Yu ở tối ngày hôm qua thu lại đến. Hắn cố ý chọn một chút đối thoại nội dung không quá quan trọng bộ phận thả cho Miyano Akemi nghe. Tuy rằng âm thanh có vẻ hơi non nớt, nhưng Miyano Akemi nghe được trong nháy mắt, liền có thể xác định, này chính là mình thanh âm của muội muội không sai. Kinh không kinh hỉ, ý không ngoài ý muốn, liền như là đoạn chương đoạn đến vừa đúng tiểu thuyết mạng tay bút như vậy thông thạo. Phát hình mấy giây sau, Shirakawa Yu đem ghi âm đúng lúc cắt đứt, ngữ khí thản nhiên hỏi. Ở hắn nhìn kỹ bên trong, Miyano Akemi lúc này đã triệt để há hốc mồm. Kia xoa sơ, tổ chức đã tìm tới Seri. Sắc mặt nàng có chút trắng bệch, nói chuyện cũng bắt đầu không lưu loát. Em gái của chính mình từ tổ chức trốn đi bị bắt được. Bây giờ, lại bị tổ chức tóm lại. Mang ý nghĩa chỉ có một con đường chết. Nhìn trong nháy mắt hoảng hồn Miyano Akemi, Shirakawa Yu thu cẩn thận bút ghi âm, mở ra hai tay nói. Đừng lo lắng, Miyano tiểu thư, trong tổ chức hiện tại cũng chỉ có ta phát hiện Seri hành tung. Chấm ngoặc kép, ta cũng chưa hề đem cái tình báo này tiết lộ ra ngoài. Những người khác đều còn không biết. Điểm ấy ngươi cẩn thận cảm tạ ta. Nói, vẫn chưa để ý tới Miyano Akemi, trong mắt thêm ra kinh ngạc. Shirakawa Yu tiếp tục tự mình tự nói. Hơn nữa, thành thật mà nói, ta thật khâm phục Seri. Cho dù trốn tránh tổ chức, cũng phải vì chết đi tỷ tỷ hoàn thành báo thù. Này thật sự rất không dễ dàng ư. Coi như là ta, cũng không dám ở không làm bất kỳ kế hoạch tình huống. Chỉ có một người trốn tránh tổ chức đây. Nói, ngữ khí của hắn có chút chờ mong lên. Vì lẽ đó ta liền nghĩ a, thời điểm như thế này, ta mang theo ngươi bức ảnh, đi cho Seri nhìn một chút, làm cho nàng biết tỷ tỷ của chính mình còn chưa có chết. Người nói, nàng sẽ là ra sao phản ứng đây? Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Miyano Akemi sắc mặt tái xanh. Liếc nhìn Miyano Akemi lộ ra vẻ mặt, Shirakawa Yu thỏa mãn gật gù. Nói tiếp, đương nhiên, so với như vậy làm, có lẽ trực tiếp đem tình báo đưa cho Jin, sẽ càng thuận tiện một ít. Chấm ngoặc kép, hắn lời mới nói đến đây liền như là bị đạp cái đuôi mèo. Chịu đến kích thích quá lớn, Miyano Akemi nhất thời không kềm được vẻ mặt, không muốn nói tiếp. Nàng lấy dũng khí hướng về Shirakawa Yu hò hét nói. Người đến cùng muốn làm gì? Kia xoa sơ, tại sao phải làm những này tự ngu tự nhạc sự tình? Người đến cùng có mục đích gì? Đối với này, Shirakawa Yu không chút nghĩ ngợi thẳng thắn trả lời. Ta muốn nhìn, ngoặc kép, ồ, muội muội ngươi kết cục a. Shirakawa Yu nhún nhún vai. Nhìn nàng đối với ta vô tâm lời nói, sẽ ôm cừu hận, hành động theo cảm tình, cầu viện người khác hướng về ta báo thù, vẫn là nghĩ biện pháp đem ta đem ra công lý, cũng hoặc là không hề làm gì, làm con rùa đen rút đầu tiếp tục chạy trốn xuống. Hay hoặc là làm mất đi thân nhân duy nhất, còn bị tổ chức truy sát, trong lòng không chịu nổi áp lực lựa chọn tự mình chấm dứt. Một mặt bi thảm chết đi, chấm ngoặc kép, Shirakawa Yu nhìn về phía Miyano Akemi, trên không trung ra dáng phất tay, kiên trì hướng nàng giải thích ý nghĩ của chính mình. Điện ảnh có hay không xem qua, liền như là xem phim nhìn thấy một nửa. Sẽ đối với mặt sau nội dung vở kịch rất chờ mong như thế. Ta chỉ là muốn biết những chuyện nhỏ nhặt này thôi. Hứng thú, nói cách khác, chính là vặn vẹo ham muốn. Có điều cũng có thể tính làm là thuần túy hứng thú và hiếu kỳ tâm. Shirakawa Yu trong mắt cũng chỉ có cái này. Chỉ có điều, hắn cái này hứng thú là nắm sự đau khổ của người khác lấy lòng chính mình. Người thường khẳng định không có cách nào lý giải. Liền giống với tuân thủ pháp luật tốt thị dân, mãi mãi cũng không thể nào hiểu được những kia tội phạm tội ác vui vẻ như thế. Seri hoàn thành so với ta tưởng tượng bên trong càng chuyện khó khăn. Vì lẽ đó ta mới muốn nhìn, muốn biết xuống, sự tình cuối cùng đến tột cùng sẽ diễn biến thành kết quả như thế nào. Ở Miyano Akemi trong mắt, Shirakawa Yu vẻ mặt, tựa hồ chính là ở hướng về nàng truyền đạt ý này. Biết rõ đối phương dụng ý trong nháy mắt, Miyano Akemi lưng phát lạnh, chỉ cảm thấy cả người chạy toán loạn đầy nổi da gà. Kia xoa sơ người này, là thật sự cảm thấy Seri đem tổ chức cơ mật tiết lộ. Lại dẫn người tìm hắn báo thù cũng không đáng kể. Điên rồi, đúng là điên rồi, ngay cả mình phản chạy đi muội muội, đều là trận này tú một phần. Tuy rằng Miyano Akemi trong lòng rất vì là muội muội tình cảnh lo lắng, nhưng nàng lúc này, nhưng càng thấy Shirakawa Yu cái này người khủng bố, loại này tự nhiên mà thành, không thêm bất kỳ làm ra vẻ cùng diễn sức vặn vẹo cùng ác, mới là đáng sợ nhất. Hắn thậm chí cũng không có đem tổ chức để ở trong mắt. Có lẽ, tổ chức bản thân đối với hắn mà nói, cũng chỉ là một hơi lớn hơn một chút dạp hát mà thôi. Sớm muộn có một ngày, dạp hát nền đất sẽ mục nát, toàn bộ sân khấu sẽ bị hắn liền gốc rễ dỡ xuống. Miyano Akemi không dám lại tiếp tục suy nghĩ. Mồ hôi lạnh bất chi bất giác chảy đầy lưng. Một luồng mãnh liệt căm ghét cảm giác cùng cảm giác sợ hãi xuyên qua nàng toàn thân. Mặt khác, Shirakawa Yu nhìn Miyano Akemi vẻ mặt, nhất thời có chút thất vọng lắc lắc đầu. Ai, xem ra ngươi là không có cách nào lý giải ta a. Miyano tiểu thư, chấm ngoặc kép, có điều, đem hứng thú của chính mình tràn đầy phấn khởi chia sẻ cho người khác nghe. Nhưng gặp phải người khác không thể nào hiểu được giống như từ chối. Này tựa hồ cũng là một loại nhân sinh đây. Hắn vung lên khóe miệng, dửng dưng như không hơi cười. Cao thâm khó lường nói. Cuối cùng, Shirakawa Yu liếc nhìn đồng hồ treo tường. Lại bổ sung câu nói trước. Nhường vừa mới thôi đều có vẻ rất thâm thúy ngôn từ. Toàn bộ trở nên như là một hồi chuyện cười. Tính toán một chút, thời gian cũng không còn sớm Miyano tiểu thư. Ta còn có chuyện khác muốn bận bịu. Liền không cùng ngươi tiếp tục phun ra canh gà độc. Bái rồi, chấm ngoặc kép, ở Miyano Akemi cứng ngắc nhìn kỹ bên trong. Shirakawa Yu đẩy cửa ra, nửa người đều đi tới ngoài cửa thời điểm. Lần thứ hai dừng lại. Sau đó ngươi cũng đừng tiếp tục nghĩ chạy trốn cái gì. Ngược lại chạy khẳng định chạy không được. Còn có thể cho trong nhà các vị thêm phiền phức. Nhọc nhằn không có kết quả tốt sự tình. Hà tất đi làm đây. Đúng không? Cũng không quay đầu lại nói xong. Hắn trực tiếp đi ra khỏi phòng. Phịch một tiếng đóng cửa lại. Chuyện hơn ngàn chương. Sắp tới hồi kết. Hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.